Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, đại xuất huyết. Muốn hay không phụ trách? Lúc này, nguyên bản đang đi học an tĩnh lầu dạy học. Trong nháy mắt giống rơi vào một quả bom giống như. Trực tiếp tiếng nghị luận vang trời. Ngoạn tàu, nam. 50 triệu, ta mẹ nó lột nhiều. Nghe nhầm đi, mẹ chứng tương đương ta cũng lột nhiều. Ta nhất định là nghe lầm. Ta thiên, 50 triệu, cứ như vậy quyên ra ngoài. Phân ta một chút da lông liền đầy đủ ta sống hết đời a. Dạng này tiếng kinh hô xuất hiện tại mỗi cái trong phòng học. Đừng nói là các học sinh, ngay tại lên lớp các lão sư cũng là kinh hãi không ngậm miệng được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu suy đoán là ai quyên nhiều tiền như vậy. Các ngươi nói tiền này là trường học của chúng ta cái nào thổ hào quyên? Ngươi cứ nói đi, có thể một hơi quyên ra 50 triệu, trừ Mộc Phong đại thần hào. Còn có thể là ai? Đúng đúng đúng, nhất định là Mộc Phong, nặc danh quyên tiền bảo trì cảm giác thần bí. Đây là hắn tác phong trước sau như một. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên thực tế, bọn họ đoán rất chính xác, số tiền kia chính là Sở Phong quyên đi ra, nghèo thì bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, đạt thì kiêm tế thiên hạ, Sở Phong đã có năng lực như thế, vì trường học những cái kia bị bệnh đồng học nhiều quyên một chút tiền, khả năng thì có thể cứu bọn hắn mệnh, thế mà, Sở Phong không biết là... Lúc này một cái trong phòng học, một cái nam sinh lộ ra một tia âm hiểm nụ cười. Ha ha, Mộc Phong, ngươi ngược lại là rất có tiền a. Bất quá ngươi một mực tránh trong trường học không dám công khai thân phận. Có phải hay không quá lãng phí thân phận này đâu? Đã dạng này, vậy liền để ta đến thay thế ngươi đi. Một hệ liệt bỉ ổi xấu xa âm hiểm kế hoạch đã ở trong đầu hắn hiển hiện. Đinh linh linh tương đương, mấy mươi phút về sau, trường học truyền đến tan học tiếng chuông. Các bạn học vẫn chăm chỉ không ngừng tâm tình lấy vừa mới cái kia bút quyên 50 triệu sự tình. Trên mặt chấn kinh không chút nào tiêu tan. Sở Phong đang chuẩn bị đi ra cửa phòng học. Cửa một bên bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh lệ giọng nữ. Sở Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hàn Thiến Thiến chính mang theo mỉm cười nhìn lấy hắn. Lúc này Hàn Thiến Thiến mặc lấy một thân đen nhánh váy dài. Ôm lấy hai bản sách đứng ở một bên. Cao lạnh bên trong không mất trang nhã. Lại phối hợp hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Mỹ không gì sánh được. Ây, Hàn Thiến Thiến, ngươi lại tới. Sở Phong có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Chỗ lấy dùng, lại, chữ. Là bởi vì Hàn Thiến Thiến trong khoảng thời gian này luôn hội tại cửa ra vào cùng hắn cùng rời đi. Trường học, Sở Phong, ngươi sẽ không phải rất ghét bỏ a? Hàn Thiến Thiến cao lạnh trên gương mặt xinh đẹp, toát ra một tia ủy khuất. Tình cảnh này ngược lại để bốn phía đồng học nhóm đại trừng mắt. Bọn họ cái nào từng nhìn qua cao lạnh nữ thần lộ ra lần này biểu lộ. Cũng liền tại Sở Phong trước mặt có thể như vậy. Không có, tùy tiện nói một chút mà thôi. Sở Phong bĩu môi chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hàn Thiến Thiến thì là tiểu chạy tới. Đi theo Sở Phong một bên. Trên mặt toát ra một bộ vừa lòng thỏa ý tiểu nữ nhi bộ dáng. Sở Phong, ngươi có thể thật đáng yêu tâm. Một chút thì quyên 50 triệu. Đi tới. Hàn Thiến Thiến thình lình nói ra câu nói này. Ếch, cái gì 50 triệu? Sở Phong sững sờ, lập tức bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Nói nhảm, nhất định phải phủ nhận a. Cái này muốn là thừa nhận xuống tới. Không phải tương đương với thừa nhận hắn là Mộc Phong sao? Cái này khiến vốn là trường học phong vân nhân vật hắn. Về sau còn thế nào ở trường học ở lại? Được rồi. Ngươi cũng không cần giả ngu, Mộc Phong đồng học. Hàn Thiến Thiến đôi mắt đẹp lộ ra mỉm cười. Nói ra, ngươi chẳng lẽ quên à? Thời cấp 3, ngươi cái kia bài đi đường khó. Tác giả ký tên cũng là Mộc Phong. Ta có thể sẽ không tin tưởng đây là ngẫu nhiên. Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không quên cái kia Mộc Phong. Bởi vì chính là Mộc Phong mới khiến cho nàng thích hiện tại Sở Phong. Mẹ nó tương đương làm sao đem cái này gốc dạ cấp quên. Sở Phong xấu hổ gãi gãi đầu. Bây giờ nghĩ không thừa nhận đều không được. Tốt a, xem ra là không gạt được ngươi. Bất quá, việc này ngươi không có cùng người khác nói qua a. Hàn Thiến Thiến lộ ra trang nhã nụ cười, hướng Sở Phong nháy mắt mấy cái, nói ra, yên tâm đi, Mộc Phong đồng học, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật. Ngạch, cái kia liền đa tạ. Sở Phong bất đắc dĩ nói ra. Hàn Thiến Thiến trong đôi mắt đẹp thì lộ ra một tia mừng rỡ. Hiện tại biết Sở Phong là Mộc Phong, toàn bộ trường học có thể chỉ có một mình nàng đâu. Sở Phong, hai người đi tới đi tới, một thanh âm quen thuộc bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Hai người vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy mặc lấy một thân đáng yêu quần áo ngủ tinh xảo la lị. Hứa Thi Kỳ từ phía sau tiểu chạy tới, vừa nhìn thấy Sở Phong thì lộ ra lúm đồng tiền cười ngọt ngào. Mặc dù là một cái ngoài ý muốn, nhưng bây giờ Sở Phong thế nhưng là nàng chân thực trên ý nghĩa nam nhân. Cho dù đêm hôm đó Sở Phong rất thô bạo, cho nàng còn nhỏ tâm lý lưu lại ám ảnh, nhưng chỉ cần là Sở Phong liền có thể tha thứ. Sở Phong, nữ nhân này tại sao lại ở chỗ này? Chỉ bất quá, Hứa Thi Kỳ vừa nhìn thấy Hàn Thiến Thiến, trên gương mặt xinh đẹp ý cười lập tức liền không có. Ách, vừa tốt đụng phải, Sở Phong nhất thời có dự cảm không tốt. Làm sao hai nữ nhân này lại đụng phải? Kỳ quái, trường học này có nhỏ như vậy sao? Vừa tốt đụng phải, có trùng hợp như vậy. Hứa Thi Kỳ song ôm ngực, miết miệng, có chút không vui hỏi. Lấy Hàn Thiến Thiến tính tình cái nào có thể khoan nhượng. Nàng không sợ chút nào cùng Hứa Thi Kỳ đối mặt, thản nhiên nói, Hứa đồng học, ngươi đoán không sai, chính là ta chuyên tại Sở Phong cửa phòng học, cùng hắn cùng đi, thì tính sao? Vừa mới nói xong, hai nữ hai con ngươi ở giữa phảng phất có điện tia lửa ngay tại, đùng đùng. Sao không dứt, cuồng vang, một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng rào rạt mà ra. Ta liền biết, ngươi cái này hồ ly tinh. Hứa Thi Kỳ trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, ôm chặt lấy Sở Phong cánh tay, để hắn rời xa Hàn Thiến Thiến 1 mét. Nói ra, mời ngươi về sau rời xa Sở Phong. Cảm ơn, ngươi. Hàn Thiến Thiến cũng trong nháy mắt giận, riêng là nhìn đến Hứa Thi Kỳ thân mật chơi lấy Sở Phong cánh tay. Nàng cũng thẹn quá hóa giận, tiến lên đồng dạng kéo lại Sở Phong một bên khác cánh tay. Cao lạnh đáp lại, dựa vào cái gì? Ngươi là Sở Phong cái gì người? Ta tại sao muốn nghe ngươi? Ai nha, ngươi mau buông ra, ngươi không thể ôm lấy Sở Phong cánh tay. Ta là hắn nữ nhân, cho nên ta được, ngươi không được. Hứa Thi Kỳ lực lượng 10 phần ngẩng đầu đạo, hồ ngôn loạn ngữ. Hàn Thiến Thiến cười lạnh liên tục, Sở Phong chỉ có mù mới có thể để ngươi như thế cái cố tình gây sự nữ sinh trở thành hắn nữ nhân. Tuyệt không có khả năng này. Mẹ chứng, Sở Phong trên ót nhất thời hai hàng hắc tuyến, cảm giác hắn không hiểu nằm thương. Bởi vì Hứa Thi Kỳ bây giờ đang ở chân thực trên ý nghĩa, còn giống như thật sự là hắn nữ nhân. Bốn phía đi ngang qua các bạn học, ào ào nhìn đến hai vị này nữ sinh đem Sở Phong kẹp ở giữa cãi lộn trò vui. Muốn là đặt ở bình thường, bọn họ khẳng định cười trên nỗi đau của người khác, thoải mái cười to chào phúng phía trên một tiếng. Ha ha ha, tiểu tử ngươi đáng đời, tìm tiểu tam bị bắt gian tại giường đi. Nhưng là bây giờ, khi bọn hắn thấy rõ hai vị này nữ sinh theo thứ tự là trường học Hàn Đại Hoa Khôi cùng Hứa Đại Hoa Khôi về sau, bọn họ chỉ muốn mang lên mấy tờ giấy khăn đi khóc ròng ròng. Sở Phong bị kẹp ở giữa chịu không được, thẳng thắn mở miệng nói, Hàn Thiến Thiến, ngươi đi trước a, ta cùng Hứa Thi Kỳ đơn độc nói một chút, còn có một việc không có giải quyết, cái kia chính là ngày đó đem Hứa Thi Kỳ biến thành đại xuất huyết, muốn hay không phụ trách sự tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.